Ngươi còn có thể làm quan nhị đại ư? Nếu như ngươi không phải quan nhị đại, ngươi có thể kiêu ngạo và ngưu bức như trước hay không? Diệp Chí Thu khống chế Phó Vĩ Kiệt dồn dập hỏi. Dạ, ta biết rồi. Ta thật sự xin lỗi ngươi. Ta xin nhận thua, ta xin lỗi. Ngươi yên tâm đi, cảnh sát tới, ta sẽ bảo họ đi. Phó Vĩ Kiệt nuốt nước miếng một cái khó khăn nói. Cái không tụt quần thần công của Diệp Chí Thu thực sự làm cho người ta sợ mất mật. Phó Vĩnh Kiệt không dám lấy gia đình của mình cùng sự nghiệp của cha ra làm trò đùa. Sau một hồi còi gào rú, có ba chiếc xe cảnh sát đi tới. Cửa xe vừa mở ra, cảnh sát nhảy xuống một đội súng ống đầy đủ, cấp tốc phân bố ra, cao giọng quát lớn. Không được nhúc nhích, tất cả đều ngồi xuống cho ta. Trời lúc này đã chạng vạng tối. Vừa vặn thế nào, nữ cảnh sát xuống xe dẫn đội lại là Trương Gia Kỳ. Trông thấy Diệp Chi Thu, Trương Gia Kỳ sững sờ, ngạc nhiên hỏi: Tại sao lại là các ngươi? Đúng vậy à, mi nữ cảnh sát, tại sao lại là ngươi à? Diệp Chi Thu hướng về phía Trương Gia Kỳ cười một tiếng, ôm Phó Vĩnh Kiệt không thả, cũng không có ngồi xuống, thấp giọng nói ra: Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Phó Vĩnh Kiệt đương nhiên biết ra làm sao, vội vàng hướng về phía cảnh sát, phất tay kêu to: Mọi người đừng có xúc động, ta là Phó Vĩnh Kiệt, nơi này không có việc gì. Chúng ta là đang đùa giỡn, tùy tiện so tài một cái. Vị này là người anh em tốt của ta. Chúng ta trước giờ thường hay đùa giỡn như vậy đấy mà. Phó Vĩnh Kiệt không quan không chức nhưng lại có tiếng xấu lan xa. Mọi người đều biết hắn là ai, cũng biết cha hắn là ai. Thấy Phó Vĩnh Kiệt là người như thế, lại cùng Diệp Kỳ Thu cùng bộ dáng vô cùng thân mật, Trương Gia Kỳ khẽ nhíu mày cua tay nói: Các đồng chí để yên, để cho ta hỏi một chút. Không cần phải hỏi, không có việc gì thật mà, thật không có việc gì đâu. Phó Vĩnh Kiệt hoảng hốt mà kêu to. Trương Gia Kỳ đi về phía trước, trong đôi mắt biểu thị sự chán ghét cùng xem thường đối với Phó Vĩnh Kiệt hỏi: Phó đại thiếu, thật là không có chuyện gì sao? Có việc liền nói, đừng có giấu giếm. Nếu không cha ngươi trách tội xuống, ta là lính, ta không có chịu nổi đâu. Thật là không có việc gì. Vị này là người anh em tốt của ta, chúng ta chỉ chơi trò chơi một chút thôi. Phó Vĩnh Kiệt đưa ánh mắt tựa hồ như cầu cứu nhìn về phía Diệp Chi Thu, hy vọng Diệp Chi Thu gật đầu. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, đưa tay lên mặt Phó Vĩnh Kiệt tát ba cái rồi mới nói với Trương Gia Kỳ: Phó đại thiếu nói không có sai, chúng ta thường xuyên chơi như vậy mà. Ngươi nhìn, ta đánh hắn mấy tát, hắn cũng không có tức giận, không có tức giận nha, ha ha. Đúng vậy, đều là người anh em tốt, làm sao mà tức giận cho được. Phó Vĩnh Kiệt chịu mấy cái tát không nhẹ cũng không nặng, lại cười nói rất là vui vẻ. Trương Gia Kỳ trừng mắt với Phó Vĩnh Kiệt một chút, hướng về phía đồng đội phất tay. Dân không có kêu oan, chúng ta không có truy xét. Nếu chỉ là đùa giỡn thôi, thì chúng ta không cần quản. Thu đội. Một tốp cảnh sát đều lên xe, phóng xe mà đi. Phó Vĩnh Kiệt thở dài một hơi, ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Phong, Diệp lão bản, ta cam đoan về sau sẽ không dám đối nghịch với ngươi nữa. Hiện tại, ngươi có thể thả ta đi chưa? Cút! Nếu có lần sau nữa, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Chí Thu tát một cái thật mạnh lên Phó Vĩnh Kiệt nữa. Phó Vĩnh Kiệt lấy tay, lau miệng. Máu tươi từ giữa cái tay chảy ra, lại nài nỉ. Đúng rồi, chuyện tối nay, xin đừng nói cho Liễu Yên biết. Cút! Hai chữ Liễu Yên, ngươi còn dám nhắc tới sao? Diệp Chí Thu lại giơ tay lên, làm bộ muốn đánh. Ta cút đây. Phó Vĩnh Kiệt ôm đầu gối mà đi, xông vào trong quán bar. Diệp Chí Thu chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua những nhân viên bảo an đang sợ hãi kia. Đám người riêng phần mình lui lại, sau đó toàn bộ tiến vào trong quán bar. Trước cửa quán trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Tề Tô Ngọc kinh hồn vội vàng kêu lên: Chí Thu, chúng ta đi mau đi, trước tiên đem thượng quan trở về đã. Diệp Chí Thu gật đầu đi lên trước, đưa lấy thượng quan tinh duyệt lên xe của Tề Tố Ngọc trở về biệt thự của Tề gia. Về phần của bà mẹ kia, khi thấy con đánh nhau đã lên xe chạy trước một bước rồi. Bọn họ không thể trêu vào Phó Vĩnh Kiệt được, nếu như đứng trước mặt hắn một tiếng giấm cũng không dám thả ra. Thượng quan tinh duyệt còn chưa tỉnh rượu, lên xe liền ôm Diệp Chí Thu mượn rượu làm càn, luôn miệng hồ ngôn: Diệp Chí Thu, ngươi đừng có sợ, tỷ tỷ ngực lớn cũng che đậy rất là lớn. Ngươi yên tâm đi, Ta sẽ bảo vệ ngươi. Biết rồi, tỷ tỷ ngực lớn luôn bao bọc ta, nếu không làm sao ta có thể sống tới ngày hôm nay. Diệp Chi Thu cười khổ. Vậy thì ngươi hãy mau lấy thân mình mà báo đáp tỷ tỷ đi. Ít nhất ngươi cũng nên hôn ta một cái để tỏ lòng biết ơn chứ. Thượng quan Tinh Duyệt còn chưa có tỉnh rượu, ôm chặt lấy cổ của Diệp Chi Thu. Giọng điệu lè nhè say xỉn, chu cái môi đỏ như liệt diễm hướng về phía miệng của Diệp Chi Thu. Biết là ngươi không dám, cho nên tỷ tỷ phải chủ động một chút. Diệp Chi Thu vội vàng lấy tay che miệng của Thượng quan Tinh Duyệt cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ, ngươi đừng có như vậy có được không? Tuyền Thúc Ngọc còn đang ở trên xe đây này. Chú ý hình tượng một chút chứ. Tuyền Thúc Ngọc ở phía trước lái xe quay đầu nói ra. Thượng quan, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi thành ra cái bộ dáng gì vậy? Diệp đại sư, ngươi cũng đứng đắn lại một chút đi. Đừng có thừa dịp thượng quan say rượu liền ra tay chiếm đoạt lấy nàng ấy. Ngươi nhìn ta như thế này mà bảo ta không đứng đắn hay sao? Thôi, ngươi dừng xe đi. Ta xuống đường bắt xe về Song Lâu Lý Thôn. Miễn cho bị người khác hiểu lầm, Diệp Chi Thu chừng với Tề Tố Ngọc một chút. Đừng đừng, thượng quan say rượu mà lại to béo như vậy, ta một mình không thể chống đỡ nổi. Ngươi cùng ta đưa nàng về nhà rồi hãy về. Tề Tố Ngọc vội vàng xin tha thứ. Trên đường đi, Diệp Chi Thu bị thượng quan Tinh Duyệt ôm ấp nên không ngừng kêu khổ. Tỷ tỷ này uống rượu vào đơn giản liền muốn ăn người, cả người dán lên thân của Diệp Chi Thu như rắn uốn qua uốn lại, hai ngọn núi lớn ép tới Diệp Chi Thu không thở nổi. Nếu như không phải Tề Thú Ngọc ở đây, Diệp Chi Thu chỉ sợ thật không cầm lòng được. Muốn cùng thượng quan lăn qua lăn lại, tới biệt thự của Tề gia, đem thượng quan dìu vào trong khuê phòng của Tề Thú Ngọc đã là 2 giờ khuya. Tề Thú Ngọc rót một chén lớn canh giải rượu cho thượng quan, rồi nói với Diệp Chi Thu. Diệp đại sư, hôm nay ngươi dứt khoát đừng có về, hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. Được rồi. Diệp Chi Thu thở dài đành phải lưu lại. Lúc này mà trở về thì còn phải mất 1 giờ nữa tới với Song Lâu Lý Thôn thì trời đã sáng. Diệp Chi Thu đành phải ngủ lại trong gian phòng khách trước đây. Sau khi rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ tới lão quỷ Hứa Triệu Lân. Trong lòng đột nhiên thấy nóng ruột vì chưa thấy quỷ đồng tử của mình trở về. Đúng lúc này điện thoại có tin nhắn, là Liễu Yên gửi tin nhắn tới. Ngươi đang ở đâu? Lão quỷ tùy tùng Hứa Triệu Lân của ngươi không tìm thấy ngươi, đã trở lại Song Lâu Lý Thôn rồi. Diệp Chi Thu vội vàng bấm điện thoại gọi cho Liễu Yên. Ta đang ở nhà của Tề Tố Ngọc. Buổi tối hôm nay liên tiếp gặp phải 2 sự kiện ngoài ý muốn, cho nên giải quyết xong sự việc đã là quá khuya rồi, nên ta không trở về nhà nữa. Lão quỷ sau khi trở về có nói với ngươi cái gì không? Ta để hắn truy tìm một lão quỷ lưỡi dài, có bắt được không vậy? Không bắt được tên quỷ đó, nhưng Hứa Triệu Lân lại phát hiện ra một hang ổ của quỷ. Ngươi ngủ sớm đi, ngày mai tới trường học rồi nói sau. Lữ Uyên nói. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 23. Lão quỷ sau khi trở về có nói với ngươi cái gì hay không? Ta để hắn đuổi theo một con quỷ lưỡi dài. Hắn có bắt được nó không vậy? Không bắt được tên quỷ đó, nhưng Hứa Triệu Lân lại phát hiện ra một hang ổ của quỷ. Ngươi đi ngủ sớm chút đi, mai tới trường rồi nói sau. Liễu Yên nói. Được rồi, vậy ngươi cũng đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta gặp nhau. Diệp Chi Thu nói. Trời vừa sáng, Diệp Chi Thu đã rời khỏi giường, rửa mặt sau đó một mình đi đến trường học. Tề Tố Ngọc lúc này không chăm sóc thượng quan Tinh Duyệt mà nằm trên giường ngáy o o. Đi tới trước cổng trường, Diệp Chi Thu một chỗ ngồi đợi Liễu Uyên tới. 8 giờ sáng, Liễu Uyên đúng lúc đi tới trường học. Diệp Chi Thu vội vàng nghênh đón. Đêm qua thực sự đã quá muộn, ta không thể về nhà được nữa. Liễu Uyên, ngươi vẫn tốt chứ? Tỷ tỷ của ngươi thế nào rồi? Tất cả đều tốt. Liễu Uyên gật đầu, dắt tay Diệp Chi Thu đi về một bên, tìm một chỗ hẻo lánh ngừng lại, thấp giọng nói. Tối hôm qua ngươi gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ chiêu hồn không thành công? Thành công, nhưng liền sau đó gặp 2 cái trắc trở nhỏ. Diệp Chi Thu cười một tiếng, đem chuyện buổi tối ngày hôm qua bị tên quỷ lưỡi dài quấy rối, cùng việc vô tình tao ngộ với Phó Vinh Kiệt và đám bạn của hắn kể chi tiết cho Liễu Yên nghe. Tuy vậy chuyện liên quan tới thượng quan Tinh Duyệt say sỡ sàm sỡ. Tuy vậy, chuyện liên quan tới thượng quan Tinh Duyệt say rượu sàm sỡ mình, Diệp Chi Thu không có nói tỉ mỉ. Phó Vĩnh Kiệt lại khiêu khích ngươi. Lệ Uyên nhướng mày, bên trong ánh mắt có sát khí lóe lên, nói ra: ta nhìn tên tiểu tử này chán sống rồi, cho ta đem cương thi cổ một lúc thúc đẩy một cái, để hắn nếm thử cảm giác sống dở chết dở, đau đớn như thế nào. Không cần đâu, đêm hôm qua hắn đã bị ta làm cho rất thảm rồi, mất hết cả thể diện. Diệp Chí Thu nói: đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ, hắn là nữ khiêu khích ngươi, rõ ràng là không coi ta ra gì. Lữ Uyên nói: cái gì? Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi nói vậy tức là ta là chó, còn ngươi là chủ nhân à? Diệp Chí Thu trên mặt cau có. Lữ Uyên tự hồ như ý thức được không ổn, nhoẻn miệng cười xòe: đây chỉ là cách nói ví von, ngươi đừng có nóng giận. Diệp Chí Thu lắc đầu: bỏ qua cho Phó Vĩnh Kiệt chuyện ngày hôm qua đi, ta nghĩ sau sự việc vừa rồi, hắn lần sau cũng không dám làm loạn nữa đâu, không cần đuổi cùng giết tận. Vậy được rồi, chúng ta lên lớp đi. Lý Ân nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Chí Thu cùng tiến vào trong sân trường. Diệp Chí Thu trông thấy lão quỷ Hứa Triệu Lân hóa phong theo sau lưng, liền lấy ra lá bùa, trước tiên đem lão quỷ thu vào, đợi cơ hội hỏi rõ sự tình. Diệp Chí Thu cảm thấy việc lên lớp rất là nhàm chán, cho nên khi ngồi trong lớp chỉ ngẩn người suy nghĩ linh tinh, rồi lén lén mở điện thoại ra xem cái diễn đàn linh dị kia có vụ gì cần giải quyết hay không. Lưu Yên thì nghe giảng rất là chăm chú, nhìn không chớp mắt, vật vã mãi cũng hết tiết học buổi sáng. Diệp Chí Thu rốt cuộc được giải phóng, theo Lưu Yên đi nhà ăn ăn cơm. Vừa mới tới nhà ăn xong, đang muốn rời đi thì Tề Tố Ngọc cùng Thượng quan Tinh Duyệt đi tới, trong tay cầm một cốc trà sữa. Thượng quan Tinh Duyệt đêm qua say rượu, hiện tại khí sắc vẫn không có được tốt, sắc mặt trắng bệch. Và lại Thượng quan Tinh Duyệt nhìn thấy Diệp Chí Thu có chút nhăn nhó. Đêm qua trong lúc say rượu, Thượng quan Tinh Duyệt trên xe nói hưu nói vượn, đều bị Tề Tố Ngọc thất đức dùng điện thoại di động ghi âm lại. Hôm nay Thượng quan Tinh Duyệt nghe lại đoạn ghi âm ấy, ngượng đến không còn mặt mũi. Diệp Chí Thu, cái này là cốc trà sữa trân châu đặc biệt, ta mua cho ngươi. Còn chỗ này, mời mọi người uống. Thượng quan Tinh Duyệt do dự một chút, đem cốc trà sữa trong tay đưa tới trước mặt của Diệp Chi Thu. Đại tỷ ngực to, có ý đồ gì mà tự nhiên lại mua trà sữa trân châu cho ta vậy? Diệp Chi Thu cười nói: ngươi cứ uống trước đi, uống xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Thượng quan Tinh Duyệt nhăn nhó mà nói. Diệp Chi Thu gật đầu, sột soạt hút sạch cốc trà sữa. Thượng quan Tinh Duyệt cười hắc hắc: cốc trà sữa mà ngươi đã vừa uống hết là thuốc mạnh bà. Tối hôm qua ta say rượu nói những gì, ngươi đã quên sạch hoàn toàn rồi. Diệp Chí Thu cười ha ha: à, đúng rồi, đã sớm quên hết rồi, ta không còn nhớ đêm qua có gặp ngươi đấy. Thượng quan Tinh Duyệt lúc này mới cười một tiếng, kéo tay Tề Tố Ngọc đi mua cơm. Lữ Uyên cùng Diệp Chí Thu đi về phía thư viện, nàng cũng không hỏi sự tình Thượng quan Tinh Duyệt đêm qua. Diệp Chí Thu lo lắng Lữ Uyên hiểu lầm, chủ động giải thích một chút: Thượng quan Tinh Duyệt tối hôm qua bị say rượu, có ăn nói vài câu điên khùng, nhất định là lại thổ lộ tình cảm với ngươi chứ gì. À, có phải nàng muốn cùng ngươi lên giường đúng không? Lê Uyên cực kỳ thông minh, đã đoán trúng luôn sự tình đêm qua. Thật ra thì không có nghiêm trọng như vậy, mà giờ ta không thể nhớ nữa rồi. Tay mạnh bà này thật là lợi hại, Diệp Chí Thu cười hắc hắc. Việc có quan hệ với những người con gái khác, Diệp Chí Thu cũng không thể nói lung tung. Lữ Uyên là một người con gái khôn ngoan, biết hiểu lòng người nên không tiếp tục truy vấn nữa. Đi đến trước cửa thư viện, Diệp Chí Thu nói ra: Lữ Uyên, ngươi vào trong đọc sách đi, ta tìm một chỗ không người cùng với Hứa Triệu Lân nói vài câu chuyện phiếm. Lữ Uyên gật đầu, một mình tiến vào trong thư viện. Diệp Chí Thu quay người đi tìm chỗ vắng vẻ. Thế nhưng trong trường đại học đi liên tục, thật khó có thể tìm được chỗ nào không có người. Diệp Chí Thu tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một cái hồ sen trong trường học góc Tây Nam. Sau khi tìm được chỗ ngồi, liền gọi Hứa Triệu Lân ra. Hứa Triệu Lân không dám hiện thân mà trốn dưới lá sen, thấp giọng nói ra: đêm qua trong lúc ta đi truy tìm tung tích của tên quỷ lưỡi dài kia, trong công viên đánh một đường vòng theo hướng đông bắc, ở đó có một tòa núi nhỏ, chính là hang ổ của tên quỷ lưỡi dài. Ta đuổi theo thì suýt bị bỏ mạng ở đó. Nói như vậy thì đạo hạnh của tên quỷ đó mạnh hơn ngươi. Diệp Chí Thu hỏi, hắn cùng ta thì không sai biệt cho lắm, nhưng ở chỗ đó là một tổ quỷ, bọn hắn cùng nhau xông ra ngoài, chết nữa thì xé rách ta, ta hai quyền khó mà đối địch lại. Cuối cùng ta mang thương tích mà chạy về, trở lại công viên nhưng tìm không thấy ngươi. Liền trở về song lâu Lý Thôn, Hứa Triệu Lân nói. Diệp Chi Thu nhíu mày, một tổ quỷ, ngươi có nhớ là khoảng bao nhiêu con không? Tình thế lúc đó rất nguy hiểm, ta không xâm nhập vào bên trong đó được, cũng không dám xác định số lượng bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải có 10 tên quỷ, Hứa Triệu Lân nói. Được rồi, ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi, chờ đến ban đêm ta cùng Lê Uyên cùng đi hốt gọn cái ổ quỷ này. Diệp Chi Thu nói. Hứa Triệu Lân đáp ứng một tiếng, trở lại trong lá bùa. Diệp Chi Thu đứng lên tại hồ sen tản bộ một vòng, thảnh thơi hóng mát một lúc, sau đó mới quay về thư viện tìm Lưu Yên. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị rời đi thì điện thoại nhận được tin nhắn của Lưu Yên. Ngươi đang ở đâu? Trong thư viện có một kẻ rất khả nghi, ngươi hãy mau đến xem đi. Ngươi khả nghi? Diệp Chí Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng tăng tốc bước chân phóng tới thư viện. Từ dưới hồ sen đi đến thư viện mất khoảng 10 phút đi bộ. Diệp Chí Thu lo lắng cho Lưu Yên gặp nguy hiểm nên chạy chỉ mất 3 phút là tới cửa thư viện. Vừa lúc đó, một người trung niên dáng gấp gầy teo từ trong thư viện đi ra, đi về hướng đối diện với Diệp Chí Thu và thoáng qua người. Hai người vừa quẹt qua vai nhau, Diệp Chí Thu đột nhiên có cảm giác người trung niên này phát ra khí tức quỷ dị, mang theo một loại thấu xương âm hàn khí tức, tựa hồ như khách ở địa ngục. Chẳng lẽ Liễu Yên nói nhân vật khả nghi chính là người này? Diệp Chí Thu sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu hỏi. Bằng hữu, xin hỏi. Người kia không có để ý đến Diệp Chí Thu, bước nhanh mà đi, kẹo qua góc tường thư viện. Diệp Chí Thu đổi qua góc bờ tường thì không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Chỉ có vài giây đồng hồ, vậy mà người kia biến mất không để lại dấu vết gì ngay trước mắt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thi triển âm dương nhãn cẩn thận xem xét nhưng cũng không tìm được manh mối gì. Đúng vào lúc này, Lý Uyên từ trong thư viện đi ra cùng với Diệp Chi Thu gặp nhau. Lý Uyên, ngươi không có sao chứ? Diệp Chi Thu vội vàng đến bên Lý Uyên, ánh mắt nhanh chóng nhìn một lượt trên thân Lý Uyên và hỏi. Ta không có sao. Ngươi tới chỗ này làm cái gì? Lý Uyên hỏi. Diệp Chi Thu lúc này mới yên tâm, nhíu mày nói ra. Ta vừa thấy có một người trung niên, khí tức trên thân rất quỷ dị, giống như là quỷ hồn khí tức. Ta đuổi tới nơi này, hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu. Đúng rồi Liễu Yên, ngươi nói nhân vật khả nghi kia có phải là một người trung niên? Đó là một nam tử mặc áo sơ mi trắng, khoảng hơn 30 tuổi. Liễu Yên hỏi. Đúng rồi, chính là hắn. Diệp Chi Thu gật đầu nói. Liễu Yên khẽ đưa tay lên vuốt cằm, nói như vậy thì ta không có nhìn lầm. Người kia tiến vào trong thư viện, ngồi cách ta hai ghế, tựa hồ như hắn đang len lén thăm dò ta. Ta cũng không tiện quay mặt qua đối diện với hắn, cho nên mới nhắn tin cho ngươi. Người kia vừa mới rời đi, ta liền đi theo ra ngoài, không nghĩ rằng hắn biến mất nhanh như vậy. Diệp Chí Thu có chút khẩn trương. Như thế thì xem ra, cái tên này tiến vào trong thư viện chính là vì ngươi. Ta không biết, nhưng ta có cảm nhận được có một cảm giác uy hiếp gì đó. Lưu Yên nhíu mày lại nói ra. Tại trong thư viện ta không dễ động thủ, và lại ta không có chắc là mình có thể đấu lại hắn hay không. Xem ra nhạc phụ đại nhân nói không có sai, vẫn luôn là muốn ta luôn luôn kè kè ở bên bảo vệ ngươi. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra. Chi bằng chúng ta bây giờ trở về đi, xem trước tỉ tỉ ngươi một chút. Lữ Yên âm trầm một chút gật đầu đi theo Diệp Chi Thu về phía cổng trường. Lên xe, Lữ Yên lái xe xuất phát vừa nói. Vừa rồi ngươi nói người trung niên kia đến tuột cùng là người hay quỷ? Trước giờ ta luôn tự mãn rằng mình có ngũ giác linh mẫn, thế mà lần này ta không có nhìn thấu. Thôi đừng nói nữa, ta cũng không có nhìn thấu đâu. Diệp Chi Thu thở dài, tức giận nói ra. Lúc vừa nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta cũng không có để tâm lắm, bởi vì đang vội vã đi tìm ngươi. Nhưng đúng lúc hắn đi ngang qua ta mới phát hiện ra một cảm giác quỷ dị. Ta bảo hắn dừng lại, Hắn bước nhanh vòng qua bên tường, không để cho ta có thời gian kịp để thi triển âm dương nhãn. Nếu thi triển âm dương nhãn của ngươi thì có thể nhìn ra được sao? Diệp Chi Thu gật đầu. Đúng vậy, nếu như lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ thấy rõ ràng. Vậy với cảm giác của ngươi, ngươi cảm thấy lão gia hỏa này là người hay quỷ? Hắn là quỷ, mà lại là một con quỷ có đạo hạnh cực sâu. Nhưng mà hắn hiển nhiên đối với ta có chút kiêng kỵ gì đó, cho nên mới vội vàng đào tẩu. Nếu như không phải quỷ, hắn không có khả năng mang trên thân quỷ khí mà lại trong nháy mắt biến mất. Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên buồn bã trả lời. Cổ nhân có nói, nếu ban ngày mà gặp ma là điểm số kiếp đoản mệnh, chúng ta sẽ không còn sống lâu được nữa. Xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Thôi đi, ngươi nghe cổ nhân nói tào lao. Ta đây ban ngày gặp ma quá nhiều rồi, mà có chết đâu. Diệp Chi Thu cười hắc hắc an ủi Liễu Yên. Yên tâm đi, tên quỷ kia dù có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn được sư công nhập thân của ta đâu. Ngươi không phải nói sư công nhập thân không phải lúc nào cũng thôi động được hay sao? Đúng vậy, bởi vì công lực của ta mỗi ngày đều đang tăng lên. Đợi một thời gian nữa sư công nhập thân, dễ nhân cơm uống nước hàng ngày mà thôi. Diệp Chi Thu và Liễu Yên trở lại sông Lâu Lý Thôn. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Liễu Trinh Lương vừa trông thấy bóng dáng của Diệp Chi Thu lập tức chửi ầm lên. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta bảo ngươi bảo vệ Yên Nhi một bước không rời, ngươi buổi tối hôm qua lại chạy đi đâu vậy? Để Yên Nhi một mình trở về nhà. Nàng là vợ của ngươi, vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, dòng họ Diệp gia của ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Nhạc phụ đại nhân bớt giận. Diệp Chi Thu vội vàng cầu xin sự tha thứ giải thích. Hôm qua ta tiếp một vụ bắt quỷ chiêu hồn, người ta trả giá những 10 vạn. Ta phải làm tăng ca vào ban đêm để lấy tiền nuôi vợ con. Tiền đâu? Mau bồi thường bức họa cho ta. Liễu Trinh Lương giữ dằn mặt nói. Tiền ta còn chưa có nhận được. Chờ sau khi nhận được tiền, ta sẽ trả thêm cho ngươi. Ta đi trước nhìn xem Tuyết Nhi thế nào đã. Diệp Chi Thu cười nhếch miệng một cái rồi đi theo sau Liễu Yên tiến vào trong hậu viện. Mặc dù chịu một thầu thóa mạ, nhưng cha vợ nói Liễu Yên chính là vợ mình, lời nói này Diệp Chi Thu rất thích nghe. Hai người cùng một chỗ xuống địa cung chào hỏi Liễu Tuyết. Liễu Tuyết đương nhiên là vẫn ngủ trong quan tài, cùng một chỗ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng Liễu Yên lại coi tỷ tỷ xem như là một người bình thường, xoay người chào hỏi, vỗ nhẹ lên trán tỷ. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Tuyết Nhi, chúng ta đã trở về. Diệp Chi Thu cũng chào hỏi. Liễu Yên trầm mặc một hồi, xoay người nhìn Diệp Chi Thu nói. Hứa Triệu Lân đã nói với ngươi về chuyện gặp hang ổ của quỷ chưa? Ngươi định bao giờ đi bắt chúng? Nói rồi, ta dự định buổi tối hôm nay sẽ đi sửa sạn san bằng cái ổ quỷ đó. Thế nhưng trưa nay gặp con quỷ kia làm cho ta có một chút bận tâm. Không biết con quỷ đó liệu có mò tới sông Lâu Lý Thôn để đánh lén ngươi và tỷ tỷ hay không? Diệp Chi Thu có chút khó khăn. Trong nhà thì sẽ không có chuyện gì. Có cha ở nhà trông coi là được rồi. Ban đêm ta của ngươi đi bắt quỷ đi, để sớm bắt đầu việc tu luyện của ngươi. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút gật đầu nói ra. Vậy được. Vậy ta để Hứa Triệu Lân ở nhà cùng với lão cha thủ hộ Liễu Tuyết. Được, Hứa Triệu Lân đã chỉ chỗ hang động đó cho ta rồi. Nơi đó gọi là Giáp Sơn Thung Lũng. Chỗ đấy ta biết, nghe nói năm đó Thái Bình Thiên Quốc loạn lạc, có hàng trăm người chết ở đó, âm khí cực nặng. Liễu Yên nhìn Diệp Chi Thu lại nói ra. Ngươi tối hôm qua đã ngủ ít, giờ có muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không, để ban đêm có tinh thần thoải mái. Bây giờ Liễu Yên mặc dù ăn nói vẫn còn giữ ý với Diệp Chi Thu, nhưng mà đối với Diệp Chi Thu đã quan tâm hơn trước rất nhiều. Ta không cần nghỉ ngơi, ta ở chỗ này tĩnh tọa, tiện thể ở cùng Tuyết Chi một chút. Diệp Chi Thu nói. Vậy thì tốt, ngươi ở đây cùng tỷ tỷ đi. Ta đi lên trên kia gặp lão ba, kể cho ngài một chút về cái việc hôm nay gặp quỷ giữa ban ngày. Liễu Yên quay người đi ra khỏi địa cung. Diệp Chi Thu lúc này mới lấy chiếu dài dưới nền đất cạnh quan tài của Liễu Tuyết, ngồi xếp bằng tĩnh tâm. Bởi vì Liễu Yên từng nói qua, bản thân Liễu Tuyết là một cái năng lượng phát xạ thể. Diệp Chi Thu muốn thí nghiệm một lần, tại bên cạnh Liễu Tuyết tĩnh tọa luyện công, bỏ cũ lấy mới, xem có chút gì khác biệt hay không. Vài phút sau, Diệp Chi Thu dần dần nhập định. Để cho chân khí lưu chuyển bên trong kinh mạch, vận hành đại chu thiên. Ba cái đại chu thiên đi qua, Diệp Chi Thu chậm rãi mở mắt ra, âm thầm gật đầu. Liễu Yên lời nói quả nhiên không sai. Theo lý thuyết, đạo môn đệ tử tính tọa luyện công, thời gian phải là sáng sớm. Bên ngoài không gian thoáng đãng, màn trời chiếu đất. Bởi vì lúc đó, thiên địa chi khí là tinh khiết nhất. Hiện tại Diệp Chi Thu luyện công dưới lòng đất, không tiếp xúc với khí tức thiên nhiên. Với cả bây giờ là buổi chiều, nếu bình thường thì việc luyện công sẽ không có tác dụng gì. Nhưng lần tĩnh tọa này, Diệp Chi Thu lại cảm giác so với buổi sáng hiệu quả hơn rất nhiều. Thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào. Loại trạng thái kỳ quái này không thể giải thích được, chỉ có thể theo lời của Liễu Yên mà nói, Liễu Tuyết là năng lượng phát xạ thể. Diệp Chi Thu ở chỗ này luyện khí, hấp thu một chút năng lượng trên thân của Liễu Tuyết phát ra. Diệp Chi Thu đứng lên, nhìn quanh quan tài Liễu Tuyết và nói ra: Tuyết Nhi, ta về sau luyện công sẽ ở nơi này, hiệu quả rất là tốt, ta lại còn có thể ở bên cạnh ngươi. Liễu Tuyết tựa hồ nghe được lời của Diệp Chi Thu nói, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, lộ ra một ý cười. Diệp Chi Thu vui mừng, xoay người đưa tay, vuốt nhẹ lên mái tóc của Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, nàng nghe thấy lời ta nói, nàng đang cười đối với ta đúng không? Sau lưng có tiếng bước chân đi tới là Liễu Yên. Làm sao vậy? Tỷ tỷ ta có biến à? Không có gì, chỉ là hình như nàng cười với ta. Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên đi tới, nhìn tỷ tỷ một chút khẽ gật đầu. Từ khi ngươi ở nhà ta, tỷ tỷ chính xác là có nhiều chuyện biết tốt đẹp, tần suất mỉm cười cũng rất nhiều. Ta dự định về sau mỗi ngày luyện công, ta đều bên cạnh Tuyết Nhi tu luyện. Diệp Chi Thu cảm nhận lần tính tọa luyện công vừa rồi, nói với Liễu Yên một lần, rồi nói ra. Đúng rồi Liễu Yên, ngươi về sau luyện công cũng tới tầng hầm đi. Ta chăm sóc Tuyết Nhi, cũng là muốn chăm sóc ngươi. Ngươi cứ chăm sóc tỉ tỉ đi, không cần quan tâm tới ta. Liễu Yên lắc đầu, quay người mà đi. Diệp Chi Thu tiếp tục trong cung điện dưới lòng đất. Dù sao có Tuyết Nhi ở đây làm bạn cũng không có nhàm chán. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu thở dài một hơi. Tuyết Nhi, nếu như có một ngày nàng tỉnh lại, ta không biết phải đối mặt với hai tỷ muội nhà nàng như thế nào. Ta không có kinh nghiệm yêu đương, không biết xử lý chuyện tình cảm này thế nào. Khi ở cùng Yên Nhi, ta có cảm giác rất vui vẻ, ta rất thích nàng ấy. Thế nhưng khi ở bên cạnh nàng, ta cảm thấy ta cũng rất là thích nàng. Trạng thái này của ta không biết là lòng tham hay là đa tình nữa. Hiện tại Diệp Chi Thu cảm thấy chuyện tình cảm này thật là khó khăn và mơ hồ. Hắn cùng Liễu Yên mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, nhất là mấy ngày nay dính lấy nhau như hình với bóng. Làm mọi việc cùng nhau rất nhiều. Dần dần hiểu rõ nhau hơn, quan hệ cũng dần trở nên thân mật. Nhưng mỗi khi đi vào địa cung nhìn thấy Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu liền cảm thấy mình cùng Liễu Tuyết càng thêm quen thuộc, càng thêm tâm đầu ý hợp. Có điều kỳ quái là bản thân Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết, ngoại trừ cái giấc mộng cổ quái kia, bên ngoài không có bất cứ mối liên hệ gì với nhau. Vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ đây chính là Liễu Tuyết bẩm sinh mị lực? Trên mặt của Liễu Tuyết vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Không có cho Diệp Chi Thu bất kỳ câu trả lời nào. Diệp Chi Thu nghĩ mãi mà không thể lý giải nổi cảm giác quen thuộc của bản thân đối với Liễu Tuyết. Lắc đầu rồi cứ thế ngồi bên cạnh nàng nói hết chuyện này đến chuyện khác, thổ lộ hết tâm can của mình. Liễu Tuyết lặng yên mà nghe, thỉnh thoảng lộ ra ý cười. Bữa cơm tối xong, Diệp Chi Thu đem Hứa Triệu Lân triệu hồi lên và phân phó. Người ban đêm nay lưu lại Song Lâu Lý Thôn, hỗ trợ cha vợ của ta giữ nhà thủ viện. Ta cùng Liễu Yên ra ngoài thung lũng giáp sơn, thu thập mấy